Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Thứ 226 chương ánh huỳnh quang cỏ phấn. Dương Mộng Đình lộ ra một mặt cười lạnh. Ninh Khanh Khanh, ta xem ngươi thế nào lợi hại. Cũng nhìn không thấy ẩn thân xa nham tắc kè hoa. Lần này, ta xem ngươi chết như thế nào. Này liền là của Dương Mộng Đình đệ nhất linh kỹ. Biến sắc, Ninh Khanh Khanh đã sớm dự phòng đến một chiêu này. Dù sao xa nham tắc kè hoa tên này đô lại rõ ràng bất quá. Nếu như là nàng, cũng sẽ chọn có như vậy linh kỹ. Ẩn nấp thân hình, len lén tiềm hành, xung quanh hình như không có thay đổi gì. Thế nhưng trên thực tế lại có nguy hiểm ẩn nấp, ẩn thân xa nham tắc kè hoa tùy thời hội xông lên. Cho nàng đến thượng một kích, loại này có thể biết, thế nhưng lại không có pháp dự phòng nguy hiểm, mới là làm người ta chân chính tim đập nhanh. Bên trái không gian truyền đến một trận nhỏ bé dao động. Ninh Khanh Khanh thân hình lược khai, trở tay một đao cắm hạ, tuy là vô ảnh, thế nhưng chủy thủ trong tay theo thô giáp ra thượng xẹt qua xúc cảm. Là như vậy chân thật, ngay sau đó chấn động cơn lốc, tựa là tắc kè hoa bắn ra lưỡi dài, khóe miệng nàng một mân, tốc độ cực nhanh đi cả nhắc nhảy, cơn lốc xoa nàng hạ lạc mà qua, thật lớn lực đánh vào mang theo thân thể của nàng hình đi phía trước lùi vài bộ, mới kham kham đứng vững. Dương Mộng Đình mắt híp lại, bên trong cất giấu hung ác nham hiểm ánh mắt, chờ đợi Ninh Khanh Khanh bị xa nham tắc kè hoa giết chết. Ninh Khanh Khanh đứng vững sau, chậm rãi hô một hơi, đem khẩn trương cảm xúc bài trừ, lòng yên tĩnh như nước, dưới chân biến hóa bước tiến, nhìn như vô quy vô cự, kỳ thực bốn phương tám hướng, đô làm phòng thủ, nàng nhìn xung quanh tất cả. Nghĩ phải như thế nào đem biến sắc này linh kỹ bài trừ. Nếu không, nàng liền hoàn toàn bị động, nhìn không thấy địch nhân, mặc dù có thể sử dụng tiếng gió đến tránh né, thế nhưng cũng chỉ có thể tránh né, mà không có thể công kích. Cuộc tỉ thí này, nàng muốn không phải là không đoạn chạy trốn. Nàng liếc mắt nhìn đứng ở một bên Dương Mộng Đình, bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tròng mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Thân hình biểu bán, chiều nàng mà đi, Dương Mộng Đình thấy nàng qua đây, muốn tới giết nàng, những người khác nhìn không thấy xa nham tắc kè hoa, ở nàng đáy mắt rất là tươi mát, khóe miệng nàng một trọn, bên cạnh xa nham tắc kè hoa tuôn rơi im lặng bò tới. Lén lén hướng phía Ninh Khanh Khanh sau lưng bò đi, Ninh Khanh Khanh vọt tới phân nửa, mắt thấy xa nham tắc kè hoa từ phía sau chiều nàng vọt tới lúc. Nàng gót chân đốn, trong nháy mắt xoay người, hồi vung tay lên, khóe miệng lộ ra một mặt định liệu trước cười, liền biết Dương Mộng Đình này âm hiểm đông tây tuyệt đối sẽ làm cho võ linh đánh lén nàng. Xa nham tắc kè hoa nơi nào sẽ đứng ở đằng kia bị nàng đánh. Nó cũng biết người này trong tay màu trắng chủy thủ tuyệt khó đối phó. Ai biết, Ninh Khanh Khanh này vung lên, huy căn bản cũng không phải là cái gì chủy thủ. Mà là một phen doanh lục sắc bột phấn, nhưng thấy giữa không trung bột phấn chậm rãi rơi xuống, với trong không khí chậm rãi xuất hiện một chút doanh lục, nổi lên một khối, chính là xa nham tắc kè hoa bộ dáng, đem bột phấn bỏ rơi. Dương Mộng Đình thấy vậy, lớn tiếng kêu lên, tắc kè hoa có thể thay đổi chính là tự thân ra màu sắc. Đối với ngoại vật, nó bất lực, có điểm này điểm doanh lục. Nó thân hình không còn là bí mật, thế nhưng kia bột phấn giống như là hấp thụ ở tắc kè hoa trên người. Vô luận nó thế nào rung đùi đắc ý, thế nào cũng ném không xong. Đây chính là Ninh Khanh Khanh ẩn nấp ở cực quang rừng rậm mấy ngày nay. Phát hiện ánh huỳnh quang cỏ, đem cỏ phơi kiến, ma thành phấn sau, sát ở đông tây mặt trên, nó liền hội thiếp chăm chú, so với dạ quang thạch. Nó là lấm tấm quang, không tính thu hút, dù cho linh thú trải qua, ở trong đêm tối không chú ý còn tưởng rằng là ánh huỳnh quang cỏ phát ra tới quang. Hết chương.